Vũ Luyện Điên Phong, chương 1543, Lực Phách Thể. Gocchuyenaudio.com. Quay đầu quan sát bốn phía, Thiên Nhất Cung hết thảy như trước. Tuy rằng Dương Khai mất tích 3 năm, nhưng nơi này là tẩm điện của tông chủ Lăng Tiêu Tông. Không có người nào dám tới quấy rầy, chỉ có Diệp Thích Quân mỗi ngày sai người dọn dẹp chỗ này, không cho dính bụi bặm. Ngắm nhìn quanh một lát, Dương Khai thầm gật gật đầu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên biến sắc, quát lên, người nào? Khi nói chuyện, lực lượng thần thức ầm ầm bùng phát, công kích vào hư không. Vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác như bị người theo dõi, nên ra tay không lưu tình chút nào. Hư không vặn vẹo, trong công kích chứa thần thức lực khổng lồ của Dương Khai. Phản hư tam tầng cảnh cũng không thể đón đỡ. Nhưng không gian vặn vẹo này thoáng cái bình ổn lại, phảng phất như có một bàn tay vô hình vuốt bằng lại. Chấm, công kích của Dương Khai không có dẫn tới chút tác dụng gì. Phát hiện này khiến hắn biến sắc, hai tròng mắt phát sáng rực. Một đoàn năng lượng kỳ bí mắt thường có thể thấy được từ trong đó thản nhiên bay ra. Vặn vẹo biến ảo, có vẻ quỷ dị khó lường. Thần thức hóa hình, Dương Khai quát khẽ trong miệng. Khiếp sợ rất nhiều cũng cảnh giác trong lòng, bởi vì hắn từ trong lực lượng thần thức mắt thường có thể thấy được này đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Hắn vừa dứt lời, lực lượng thần thức kia bỗng nhiên huyễn hóa thành một bóng người. Mặc dù có chút mơ hồ không chừng, nhưng mặc một thân áo bào đen, gần như che phủ cả đầu mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng như tinh tú, vóc người cực kỳ uyển chuyển. Dương Khai mi mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm vào bóng người kia, nỗi lòng phập phồng, đối phương cũng đang nhìn hắn, không nhúc nhích, sắc mặt không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Một hồi lâu, Dương Khai mới hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, cô nương là Dương Viêm, hay là Đại Đế? Bóng người với thần thức lực huyễn hóa ra này, bất ngờ giống nhau như đúc với Dương Viêm. Rõ ràng là thần niệm của người đang ngủ say ở tầng thứ 6 Lưu Viêm Sa Địa kia biến thành. Chỉ là giờ này Dương Khai không xác định, rốt cuộc nàng là Dương Viêm sớm chiều chung đụng với mình, hay là tinh không đại đế tồn tại trong truyền thuyết kia. Nếu là Dương Viêm, thì hết thảy dễ nói chuyện. Nếu là tinh không đại đế, thì Dương Khai cần phải cẩn thận ứng phó. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, bóng người nhíu nhíu mày, mở miệng nói, hai người đều đúng đi. Vậy thì, Dương Khai nhàn nhạt lên tiếng. Xem ra, các người đã bắt đầu dung hợp. Không sai, tuy nhiên còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Vậy ta nên xưng hô cô nương thế nào? Bất kể là người huynh nhận biết kia, hay là đại đế trong miệng các người, đều gọi là Dương Viêm. Bóng người đáp, Dương Khai khẽ gật gật đầu. Vậy cô nương không ngủ say trong lầu khác, thế nào thả thần niệm tới nơi này làm gì? Ta cảm nhận được huynh mang về một vật thú vị, cho nên tới xem một chút. Dương Viêm mỉm cười, vật thú vị? Dương Khai nhướng mày hỏi. Cái này, Dương Viêm vừa nói vừa đưa tay chụp một cái về phía Dương Khai. Động tác nhìn như rất tùy ý, nhưng dưới một chiêu này của nàng, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó bị kéo ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, đến ngay cả hắn đều không kịp có ý niệm phản kháng. Quầng sáng lóe lên, trên tay Dương Viêm đã có thêm một viên châu. Huyền giới châu. Dương Khai mi mắt co rụt lại, kinh ngạc nhìn viên châu nhìn như không bắt mắt chút nào kia. Không sai, huyền giới châu. Dương Viêm nhẹ gật gật đầu. Sau khi nói xong liền nhắm lại đôi mắt đẹp, dường như là đang cảm ứng gì đó. Một lát sau, mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, quả nhiên như thế, huynh quả nhiên có thể luyện hóa nó. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, chuyện này thì Dương Viêm biết, mà luyện hóa huyền giới châu, yêu cầu cơ bản nhất chính là phải hiểu biết lực lượng không gian. Cho nên trên tinh đế sơn, mấy vạn năm nay cũng không có môn chủ nào có thể luyện hóa nó. Thẳng đến Tề Thiên Triệt thế hệ này, mới có cơ duyên xảo hợp phát hiện huyền bí của huyền giới châu. Cuối cùng tiện nghi cho Dương Khai,